Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Bụi lục bảy cảnh giới hữu phúc, nơi tâm vinh vào đó mà chạy theo gọi là cảnh. Như pháp là nơi ý thức vinh vào gọi là pháp cảnh, sắc là nhãn thức vinh vào đó gọi là sắc cảnh, thanh là nơi nhĩ thức vinh vào gọi là thanh cảnh, vân vân. Cảnh giới cực lạc là nơi chúng sanh sanh vào, cảnh giới tịnh độ là những bậc Bồ Tát thượng thiện đã dứt trừ tất cả các chướng ngại ác duyên, hơn nữa không có ngoại đạo tà ma nên tâm họ thường an tịnh. Theo Phật giáo có bảy cảnh giới hữu phúc. Thứ nhất là cảnh người, cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh này vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để phục vụ và thực hành những pháp cần thiết nhằm thành tựu đạo quả vật. Kiếp cuối cùng của chư Bồ Tát luôn luôn ở cảnh giới. Thứ nhì là cảnh trời tứ đại thiên vương, cảnh trời thấp nhất nơi mà những vị trời canh phòng bốn hướng lưu ngự cùng các đệ tử. Thứ ba là cảnh đao lợi thiên, cung trời của 33 vị trời, trong đó trời Đế Thích là vua. Những ai chuyên tâm bố thí và hành thiện sẽ được sanh vào cảnh trời này. Chính ở cung trời đao lợi này là nơi Đức Phật giảng về vi diệu pháp cho chư thiên nghe trong 3 tháng liền. Thứ tư là cảnh vô phiền thiên, nơi chư thiên tiêu diệt khổ đau. Thứ năm là cảnh trời đâu suất, nơi những vị Bồ Tát đã thực hành tròn đủ các pháp cần thiết để đắc quả vị Phật đều lưu ngụ ở cảnh này, chờ cơ hội thích nghi để tái sanh vào cảnh người lần cuối cùng. Bồ Tát Di Lặc, vị Phật tương lai, hiện đang ở cảnh trời này chờ ngày tái sanh kiếp chót vào cảnh người trước khi thành Phật. Thứ sáu là cảnh trời Hóa Lạc, cảnh giới của những vị trời cư ngụ trong những cung điện to lớn đẹp đẽ. Thứ bảy là cảnh trời Tha Hóa Tự Tại, cảnh giới của những vị trời có khả năng tạo thêm những vị khác để phục vụ mình. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc